Tàn OTEC chương 23, C23 chương 20. Họp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ngày diễn ra huyết chiến Lucky Home đã có một cuộc họp được diễn ra, cuộc họp chủ yếu bàn về ngày huyết chiến. Trăng hôm nay đẹp thật, Takemichi đang ngồi trên cửa sổ phòng sách của cậu được đặt trên tầng 2 nên gió buổi tối thổi vào lạnh muốn run cả người. Boss xuống họp, Inui, tôi đổi tổng trưởng thành boss nha. Bắt đầu thôi, Takemichi ngồi vào ghế, tay anh đỡ chưa, em mà biết chuyện rồi, cô tức lắm muốn đi bục cái lũ ngu đó lắm mà mọi người không cho. Ổn rồi, cậu cười hiền nhìn cô, từ lúc gặp Miki, Draken và con ả đó đến giờ. Bây giờ cậu mới chịu cười lại, vẫn không an tâm khi để cậu gặp bọn chúng. Takemichi, mai tao phải đánh một mình sao? Hanma liêm sỉ anh rớt rồi kìa, đó là thử thách. Izana nhẹ nhàng phi con dao găm thẳng ngay bàn trước mặt Hanma. Mày sợ hửm, Takemichi nhìn Hanma, ai sợ cùng lắm bầm dập nữa thôi. Tao không sợ, Hanma mạnh miệng chứng minh. Chợt Kisaki, Kazutora, Emma, Hinata, Inuipi, Sanju, Izana tặc lưỡi khinh bỉ. Em định để mọi chuyện vậy sao? Techomi hỏi cậu, đương nhiên không, để thằng Hanma, ăn đập đủ, thì ra giúp nó. Kaku, bảo mẫu, Châu đang đút cho em ăn khoai tây chiên mà em thích. Tay đỡ rồi nhưng mọi người không cho em đụng vào cái gì cả. Bàn tay trái bị em cấu đã lành còn tay phải thì cầm cao dao nữa nên chưa lành hẳn. Nên việc tắm hay VSCN em đều tự làm bằng tay trái. Bởi mọi người đều biết em ghét bị đụng chạm vào cơ thể mình. Nhóc định để ai đến? Wakasa, Kisaki Inui và Sanju, xong việc mọi người tự do đeo ký hiệu. Takemichi khó khăn nuốt bánh rồi nói. Benkei đưa ly nước cho em uống. Không định vạch trần luôn hả vua? Sanju, chưa đến lúc, Michi không định cho anh đến sao? Izana mày nheo đòi cậu. Không được, anh đã lên làm giám đốc rồi thì lo mà đi làm đi. Mẹ cậu đi công tác ở Anh rồi. Công việc ở đây giờ giao lại cho Izana, Kakoko, Kisaki và Taizu vừa mới vào phụ. Hứ, Izana vòng tay quay mặt anh dỗi rồi. Bố, không gì đâu mọi người tiếp tục đi. Michi mới phang đôi tông lao vào mặt Izana thôi. Michi hết thương anh rồi. Izana mặt anh dày thật. Khinh bỉ Ichô, để đối phó cả tổng trưởng và phó tổng trưởng Toman thì hơi khó đấy. Taizu, khó đó. Takemichi nhìn sang Hanma, mà không sao tìm cơ hội cho một gậy lên gáy là dễ rồi. Hửm, một gậy dành cho Draken nhỉ. Cậu nở nụ cười thân thiện. Takemichi hiền quá, Senju vẫn đang ăn kem nhé. Nếu không muốn đi chạy thì cứ đập ở gáy là tốt nhất. Ok thôi, Hanma chấp nhận, sau đó chỉ là bàn về cách xuất hiện như thế nào bla. Bla, xong việc mình đi đâu đây? Hinata muốn đi chơi cơ. Cô mệt mỏi khi nghe mọi người bàn về trận chiến. Đi shopping rồi đi công viên giải trí. Takemichi đứng dậy, tán thành, Senju muốn đi chơi ở công viên giải trí. Được đó, Inui, San rủ thêm Akane, San nhé, em sẽ hú anh xin nữa. Em mà, ai là người trả tiền? Yuzuha từ tốn hỏi, mọi người đều liếc về con người đang phì phèo điếu thuốc. Anh trả, Techomi rất tự giác, vì vợ anh thôi, còn về Kisaki anh dọn ra khỏi nhà rồi. Giờ anh sống với em ở đây, đi làm phụ mẹ, không còn gia đình chu cấp nên anh hết giàu rồi. Đền Musashi, tất cả tập hợp, Draken hét lớn, Toman nhanh chóng đứng tập trung lại. Trên bậc thang là tổng trưởng và phó tổng trưởng. Ngày mai chúng ta sẽ có trận chiến với Valhalla. Bọn chúng gấp 3 lần chúng ta. Miki, những tiếng xì xầm bàn tán bên dưới vang lên. Trật tự, Draken gằn giọng, vì mai sẽ là một trận chiến lớn. Chúng ta sẽ phải gắng sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất bại hay thành công là nằm ở chúng ta. Vì thế mọi người chuẩn bị tinh thần đi, mai chúng ta sẽ quét sạch Valhalla. Miki, mọi người hô vang tên Toman. Tao không biết là mình nên vui hay buồn nữa. Baji, sao thế Baji? San, Chifuyu hỏi, nơi đó là nơi Takemichi cứu tao mà mai sẽ gặp lại em ấy ở đấy. Chifuyu, tao nên vui hay buồn? Baji đang lẫn lộn cảm xúc, không rõ thì mai sẽ rõ. Sẽ ổn thôi Baji, San, Chifuyu vỗ vỗ lên vai anh an ủi. Và sau đó cũng là lễ bổ nhiệm đội trưởng tam phân đội. Người được giao cho là Coco. Ngũ phân đội không cần thiết phải có phó đội trưởng nên Miki đã quyết định giao cho Coco. Mọi người trong Toman chỉ biết anh ta là thiên tài kiếm tiền mà thôi. Còn về phần ả hả, dạo này ả cứ khóc lóc đòi xin bọn Miki giúp ả, mọi người cũng chẳng trả lời hay quan tâm khiến ả tức lắm. Mà trên lớp thì cậu đã nghỉ hơn một tuần nên ả cũng không thể dò xem hành động của cậu. Ả muốn đến trận huyết chiến, Miki cũng không cấm, anh thả nhẹ một câu, nếu bị đánh thì tôi không chịu trách nhiệm. Nhưng khác là cô đã đầu độc một số người trong bang rồi. Họ sẵn sàng giúp cô mà. Ừ, cô gái mỏng manh yếu đuối dễ vỡ cần được che chở yêu chiều thương yêu kiểu vậy. Bọn sẽ bảo vệ à theo ý à muốn, cách chương.